Đêm mùa hè có chút oi bức, Nhâm Tiểu Túc và Mai qua đi sau lưng Trần Trình xuyên qua vô số hẻm nhỏ trong thành trấn Winston. Trần Trình đưa cho hai người một bộ áo choàng đen. Mặc thêm áo choàng đi, hôm nay vào thành, rất nhiều người đã thấy tướng mạo các ngươi, nhất là Mai qua đại nhân. Nếu bị người phát hiện nửa đêm các ngươi lén rời khỏi trạm dịch, sợ là gia tộc Winston sẽ lập tức điều tra. Nhâm Tiểu Túc tiện tay khoác áo choàng lên người, cũng thuận thế chùm mũ áo choàng lên. Mai qua nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, thâm nhủ hành vi của con hàng này vô cùng thuần thục, tự như đã làm qua vô số lần. Trong màn đêm im lặng, hắn cũng phủ thêm áo choàng. Mây đen dần dày đặc hơn, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm nặng nề liên tục rền vang. Mưa đầu hè nhất định sẽ rất lớn, Trần Chính nói. Thật may, một trận mưa lớn sẽ giúp chúng ta che giấu hành tung tốt hơn. Nói xong, hắn quay người đi về phía trước, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Người vẫn chưa nói muốn dẫn chúng ta đi gặp ai. Đến nơi ngươi sẽ biết, Trần Chính thấp giọng nói. Làm sao, sợ gặp nguy hiểm? Đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc đáp. Ta sợ các ngươi gặp nguy hiểm, Trần Chính. Trong lúc nói chuyện, trên đường phố truyền đến tiếng bước chân, Trần Chính kéo đám Nhâm Tiểu Túc vào ngõ nhỏ. Ban đêm, Vương quốc Vu Sư không có đèn đường, thuận tiện cho họ đi tới nơi. Đến nơi có 6 người, vừa đi vừa trò chuyện, mỗi người bọn họ cầm theo chén dầu hỏa. Bên hông là trường kiếm, ăn mặc quân trang theo chế thức của gia tộc Winston cùng với mũ quân nhân cao cao. Đây là binh sĩ tuần tra bên trong thành trấn. Đợi những người này rời đi xong, Trần Trình lần nữa rời bước, Nhâm Tiểu Túc nhìn quang cảnh nơi này, có đường Bailey, đường Zoom, đường Bạch Hạc. Cuối cùng Trần Trình dừng lại trước số 18 đường Kim Hương, đường dài được lát đá, từng ô vô như khối chocolate kéo dài tới cuối đường, xung quanh là nhà chừng 2-3 tầng, kiến trúc theo của cửa sổ hình vòng yên tĩnh trong đêm. Trần Trình đến nơi nhưng không gõ cửa mà trực tiếp móc chân thị chi nhãn màu cam đặt trước mắt mèo. Chân thị chi nhãn hơi sáng lên, mắt mèo trên cửa như cảm nhận được lực triệu hoán nên nhẹ nhàng chuyển động, cùng cục một tiếng, cứ như có cơ quan gì đó vừa mở ra. Trần Trình đi tới bên cạnh cửa sổ hình vòm, hắn quay đầu nhìn hai người cười cười, dẫn đầu đi xuyên qua cửa sổ. Trong chớp mắt, Trần Trình đã biến mất không thấy đâu nữa. Mai qua nhỏ giọng nói. Hắn là Vu Sư. Nhâm Tiểu Túc xác nhận nói. Hơn nữa cấp bậc chân thị chi nhãn của hắn còn cao hơn so với ngươi. Nếu không, ngươi gia nhập vào tổ chức của bọn họ đi. Ngươi nhìn đi, đám thợ săn tiền thưởng bị vây giết nhiều năm này còn mạnh hơn ngươi nữa. Mai qua. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Nói gì cũng phải nghĩ cách để kiếm cớ đổi cho ngươi chân thị chi nhãn cao cấp hơn mới được. Cứ dùng chân thị chi nhãn màu trắng sẽ bị người khác đánh giá thấp đó. Hiện giờ Mai qua đã là người một nhà. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc sẽ nghĩ cách nâng cao chất lượng của con hàng này. Có lẽ chính Mai qua cũng không biết, thiện lương và ngu đần của mình đã giúp hắn lấy được lòng Nhâm Tiểu Túc. Có thể nói, địa vị của hắn trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã dần vững chắc hơn. Chúng ta tiến vào à? Mai qua nhỏ giọng nói. Đây là vu thuật gì vậy? Nhâm Tiểu Túc đánh giá cửa sổ trước mặt, cảm thấy hứng thú. Ngươi nói xem, vu thuật có công năng thần bí hơn năng lực của siêu phàm giả ở trung thổ. Chủ yếu là do có hệ thống rõ ràng và được truyền thừa, nếu có thể mang thứ này về trung thổ, công tác tình báo sẽ có bước đột phá cao. Hiện giờ quy trình truyền tin ở trung thổ đều dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng nếu nhân viên tình báo có được một số vu thuật đơn giản, việc truyền tin càng thêm thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, phía sau cái cửa sổ trước mắt này nhất định có một không gian khác, rất thích hợp để làm phòng an toàn. Trung thổ có thói quen dựa khoa học kỹ thuật để hoạt động gián điệp, thế nhưng khi vu thuật xuất hiện, e rằng những người đó sẽ nhận ra công năng vượt trội của thứ này. Đương nhiên, loại huyết kế của gia tộc Tiêu Đo kia, Tây Bắc nhất định không học được. Không phải nói vu thuật không tốt, chỉ là ở trung thổ không ai có nhiều con cái để mà lãng phí. Dựa theo lời Mai Qua nói, chủ nhân của gia tộc Tiêu Đo là con trai đại vu sư thuộc dòng chính, sinh được cả trăm người con. Có ngần này con nối dõi, hoàn toàn có thể xem con cái như một loại công cụ để truyền tin. Không thể không nói, địa vị con riêng trong vương quốc vu sư thật sự quá thấp. Trung thổ cũng có con riêng nổi danh, ví dụ như La Lam chẳng hạn. Nhưng địa vị của La Lam trong khánh thị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Dù là trước khi khánh trần thượng vị, La Lam vẫn có thể một mình quản lý cả hàng rào 113. Vu thuật này tên gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn qua cửa sổ rồi hỏi. Mai qua giải thích với Nhâm Tiểu Túc. Tên thì không biết nhưng vu thuật này ta từng nghe nói qua là vu thuật mật chìa khóa, chuyên dùng để mở ra không gian được che giấu. Loại này vu thuật có phổ biến không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có, rất nhiều vu sư dùng loại vu thuật này để che giấu những thứ kín đáo. Mai qua nói. Trên cơ bản, chỉ có người thi thuật mới biết nên em mở cửa như thế nào, trừ phi người thi thuật nói ra, bằng không dù ngươi hao phí bao nhiêu thời gian cũng chẳng mở được cửa đâu. Nếu thường thấy, vậy sao ngươi không? Được rồi, ta hiểu rồi. Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ Mai qua bờ vai. Đi thôi, về sau ta sẽ giúp ngươi học thêm nhiều vu thuật, muốn gì có đó, tin ta. Không hỏi nữa, nghe xong chỉ càng thêm đau lòng. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc bước vào cửa sổ, vừa vào, hắn cảm giác như bản thân đã đi qua một màn nước, sau đó khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Trước mắt hắn không còn là con đường yên tĩnh nữa, nơi này không phải một căn phòng mà là một cung điện cực kỳ náo nhiệt. Tiếng ca êm tai uyển chuyển truyền đến, Nhâm Tiểu Túc thấy được rất nhiều người khiêu vũ tại đây, có người cầm ly sâm banh màu vàng trong tay lên hốc một ngụm, dáng dấp mọi người trong đây dù là nam hay nữ đều rất yêu nhã và đoan trang. Bên cạnh sân khấu là một nữ nhân trẻ tuổi đang hát, tiếp đó có hơn một đoàn nhạc đang diễn tấu đủ loại nhạc khí. Đối phương hát bằng ngôn ngữ vu sư nên Nhâm Tiểu Túc nghe không hiểu gì cả. Mai qua cũng đi theo sau, ba người Trần Trình, An An, Trần Tĩnh Xu đã chờ sẵn, cả ba cười dịu dàng nhìn xem bọn họ. Hoan nghênh, rất nhiều người đang chờ các ngươi, chuẩn xác mà nói, là đang chờ vu sư Mai qua. Đợi ta, Mai qua sừng sốt. Đợi ta làm gì? Sau một khắc, dường như động tĩnh truyền tới những người đang nhảy trên sàn, phong độ cả đám nhẹ nhàng, đi về phía Mai qua và Nhâm Tiểu Túc. Tiếng đàn bên sàn nhảy bên cạnh cũng nhỏ đi rất nhiều. Cung điện xa hoa ngụp lặn trong vàng son lộng lẫy, đá cẩm thạch dưới chân tất cả mọi người được trà lau bóng loáng. Đèn thủy tinh trên sân khấu được chế tác từ thủy tinh, hết thảy trong hành lang đều là đồ trang trí màu vàng, dường như là vàng ròng. Lúc này, vu sư biên giới như Mai qua chợt trở thành tiêu điểm trong mắt tất cả mọi người. Trước khi những người đó đến nơi, Mai qua đã quăng ánh mắt cầu trợ về phía Nhâm Tiểu Túc, nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc phát hiện đám người kia cũng không có ác ý thì lách mình qua một bên, để lộ Mai qua ra. Một thanh niên mặc áo bành tô màu đen đi đến trước mặt Mai qua, cười nói. Chào vu sư Mai qua, chúng ta đều nghe về sự tích của ngươi, có thể nói là vô cùng ngưỡng mộ. Mai qua kinh ngạc hỏi. Sự tích của ta, sự tích gì của ta? Đương nhiên là lấy sức một mình đánh lui kỵ sĩ của gia tộc Tiêu Đo rồi. Người trẻ tuổi cười nói. Xin tự giới thiệu một chút, ta là Fox, Winston. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, hắn nhìn về phía Trần Tĩnh Xu. Trong ánh mắt là câu hỏi, vì sao thợ săn tiền thưởng các ngươi lại chơi với gia tộc vu sư? Lúc này, Trần Tĩnh Xu và An An đã thay đổi bộ dáng ngày xưa. Trần Tĩnh Xu mặc phục dạ hội màu đen có hình rồng, tô điểm thêm cho dáng người xinh đẹp của nàng. Mà An An thì ăn mặc váy dài màu trắng, hai người cơ bản chẳng giống thợ săn tiền thưởng chút nào, càng giống người của gia tộc vu sư hơn. Trần Tĩnh Xu thấp giọng nói. Sẽ giải thích với ngươi sau. Sau khi chuyện trò vui vẻ xong, Fox, Winston mời Mai qua vào trong cung điện, vừa đi vừa nói. Gia tộc Winston và Tiêu Đo vốn có hiểm khích từ xưa với chúng ta, vu sư Mai qua có thể đánh bại bọn họ chính là bằng hữu của gia tộc Winston. Hơn nữa, xuất thân của vu sư Mai qua cũng tốt, không thuộc về bất kỳ một gia tộc vu sư nào, kết giao rất tốt, không biết vu sư Mai qua có nguyện ý kết giao bằng hữu cùng chúng ta hay không. Mai qua có phần luống cuống chân tay, hắn tính nhờ Nhâm Tiểu Túc hỗ trợ, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý muốn cứu hắn. Khi những người này đi đến sân nhảy bên kia, Nhâm Tiểu Túc khấp giọng hỏi Trần Tĩnh Du. Thợ săn tiền thưởng là phản rồi, không phải các người rất thống hận vì gia tộc U sư sao? Những người này khác, Trần Tĩnh Du giơ một ly sâm banh lên, nói. Bọn họ đều tán thành biến cách. Biến cách? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Đánh vỡ gia tộc vu sư, truyền bá vu thuật rộng ra ngoài, nâng cao địa vị của họ. Trần Tĩnh Du nói. Hơn nữa họ đều là kẻ địch của gia tộc Tiêu Đo. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn nhìn những người nhảy trong sàn. Đều là gia tộc Winston. Không sai, Trần Tĩnh Xu nói. Bọn họ chỉ là một phần nhỏ các thanh thiếu niên của gia tộc Winston mà thôi. Nhiều người như vậy chỉ là một phần nhỏ. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Ta đã đánh giá thấp năng lực sinh dục của vu sư rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là Nhâm Tiểu Túc thấy một đôi thanh niên đang công khai hôn môi nữa, dựa theo lời của Trần Tĩnh Xu, hai người này là họ hàng gần đó, quả thật cay mắt. Nếu người trẻ tuổi trong gia tộc vu sư đều làm vậy, Nhâm Tiểu Túc có lý do hoài nghi, sau mấy đời sinh sành, chỉ số thông minh của họ sợ rằng không còn đủ để tu tập vu thuật nữa, hơn nữa còn di truyền bệnh tật, khiến toàn bộ gia tộc dần đi xuống. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trần Tĩnh Xu. Ta đoán các ngươi cũng không ngu đến mức tin bọn họ có thể đứng về phía các ngươi nhỉ. Bọn họ biết thân phận thợ săn tiền thưởng của các ngươi không? Đương nhiên không biết. Trần Tĩnh Xu cười cười. Hơn nữa như ngươi đoán, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn cung điện xa hoa được trang trí một cách lãng phí này, chẳng giống với những người đang muốn cách mạng thời đại chút nào. Những cái người trẻ tuổi của gia tộc Winston này đều là nhân vật râu ria trong gia tộc. Bọn họ không cam lòng mắt thấy người khác kế thừa quyền hành gia tộc của mình, cũng không chịu được bản thân sẽ không có cách nào tiến vào vòng tròn trung tâm của gia tộc nên muốn nhiều ngoại lực đánh vỡ trật tự không cách nào thay đổi. Trần Tĩnh Xu nói, có dã tâm là một cơ hội cho chúng ta, ta cảm thấy ngươi cũng có thể thông qua mai qua để qua lại cùng bọn họ. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi, ta không có hứng thú. Ta không biết ngươi tới Vương quốc Vu Sư có mục đích gì nhưng ta biết ngươi không có ấn tượng tốt với tổ chức Vu Sư. Trần Tĩnh Xu nghiêm túc nói. Nếu ngươi có mục tiêu chung với họ, sao không mượn lực của họ? Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười. Hẳn là vì ta đủ mạnh rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tĩnh Xu nghẹn lời, nàng sửng sốt nửa ngày không biết nên nói tiếp như thế nào. Nàng cũng không biết, cường đại theo như lời của Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là có khái niệm gì. Số thanh niên Vu Sư này có bao nhiêu người thật sự muốn thực hiện cách mạng? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta là nói, vứt bỏ dáng dấp quý tộc của bọn họ, nhận thức sự thật của thế giới. Trần Tĩnh Xu đáp. Có, nhưng rất ít, chỉ có một ít thanh niên ở căn đặc thành là thật tâm muốn cải cách thôi. Vậy có thể làm quen với họ? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chúng ta đã đến căn đặc thành rồi, phiền toái đại di mụ tới an bài một chút đi. Trần Tĩnh Xu. Ngươi không làm người khác giận sẽ chết đúng không? Những người này thì sao? Những người này, ta thật sự không có hứng thú tiếp xúc với họ. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta không cần sự trợ giúp của họ. Chỉ cần mai qua có đủ danh vọng, tự nhiên sẽ có người đi theo cường giả. Chuyện Nhâm Tiểu Túc cần làm kỳ thật rất đơn giản, đánh vỡ trật tự vốn có của nơi này, để mai qua dẫn dắt mọi người đi tới thời đại mới. Về phần những người phản đối đó, Nhâm Tiểu Túc tất nhiên sẽ tự thương lượng. Trần Tĩnh Xu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Một mình ngươi không thay đổi được một vương quốc đâu. Nhâm Tiểu Túc cười đáp. Ai nói ta chỉ có một người? Trần Tĩnh Xu nhìn Nhâm Tiểu Túc thật sâu. Ngươi muốn kết minh cùng thợ săn tiền thưởng chúng ta. Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc. À, không phải, ta không nói các ngươi, lực lượng của các ngươi còn chưa đủ. Trần Tĩnh Xu. Vốn Nhâm Tiểu Túc muốn nói, không cần. Thực lực hiện giờ của các người quá yếu, không thể trở thành đồng đội của ta. Nhưng vừa tính nói ra lại nhịn xuống, chung quy vẫn cần mọi người cùng nhau đoàn kết nha. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc xác thực cần thợ săn tiền thưởng giúp hắn liên hệ với những thanh niên ở căn đặc thành đó. Hắn cần những người đó ủng hộ Mai Qua, trở thành một lực lượng có sức mạnh. Chờ hắn rời khỏi Vương quốc Vu Sư, Mai Qua mới có đủ khả năng quản lý vương quốc này. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm giác bản thân như hóa thân thành Trương Cảnh Lâm. Không phải lúc trước Trương Cảnh Lâm cũng cử tác chiến lữ thứ 6 phái Trung Nguyên à, đại khái cũng như hắn bây giờ vậy. Tiếng ca hát lần nữa vang lên, có người muốn mời Trần Tĩnh Xu khiêu vũ nhưng nàng đã bận nói chuyện phiếm cùng Nhâm Tiểu Túc. Trần Chính cũng bị một cô nương của gia tộc Winston mời nhảy, duy chỉ có An An là cự tuyệt tất cả, vẫn ở bên cạnh Nhâm Tiểu Túc như cũ. Mai qua bị một đống người vây quanh hỏi về quá trình chiến đấu, thậm chí còn có người hỏi hắn giết người rốt cuộc có cảm giác gì, chứng tỏ những người trẻ tuổi của gia tộc Winston chưa từng trải qua quá trình chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc âm thầm lắc đầu, hắn cảm thấy những người này rất khó giúp được hắn cái gì cả. Hơn nữa, từ tận sâu đáy lòng, hắn không thích kết giao cùng loại quý tộc này. So sánh ra, nơi này rất giống tập đoàn Trung Thổ, mà Nhâm Tiểu Túc càng thích bầu không khí ở Tây Bắc hơn. An An thấy được nét mặt của hắn thì đột nhiên hỏi. Ngươi xem thường họ. Không đến mức xem thường, thuần túy chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Ta cảm thấy các ngươi ở cùng bọn họ là một quyết định sai lầm. Nhâm Tiểu Túc nói. An An trả lời. Dì chỉ thăm dò thái độ của ngươi một chút mà thôi, ta ở đây vì muốn nói với ngươi, lát nữa đi theo đám thiếu gia ăn chơi đó, ngươi sẽ biết vì sao chúng ta phải hợp tác, chúng ta cũng không trông chờ bọn họ có thể giúp đỡ được gì. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút, điều này khiến hắn có phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ thợ săn tiền thưởng còn có mục đích gì khác? Bấy giờ, Mai Qua đột nhiên vẫy tay với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đi tới, Fox, Winston cười nhìn hắn. Vị này chính là... Mai Qua nói. À, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là người hầu cận của ta. Vốn Mai Qua muốn ép Nhâm Tiểu Túc vào cuộc nói chuyện này, chung quy mọi người tới cùng nhau, bằng gì mà Mai Qua phải một thân một mình hứng chịu hết. Kết quả, Fox, Winston nghe nói Nhâm Tiểu Túc là người hầu cận thì lễ phép vừa cười vừa nói. Thiên điện có đồ ăn tinh xảo chuẩn bị cho người hầu cận và tôi tớ. Nhâm Tiểu Túc tiên sinh có thể đi bên tới đó dùng cơm, sau đó chờ đợi mai qua Vu Sư. Nhâm Tiểu Túc nhớ mày, không ngờ quan niệm giai cấp của gia tộc Vu Sư vẫn còn rất nghiêm ngặt. Nghe nói hắn là người hầu cận thì ngay cả việc khách sáo cùng hắn cũng chẳng thèm. Loại thiếu gia ăn chơi này còn luôn miệng nói muốn phổ biến cải cách, để bọn họ thượng vị, quý tộc như cũ vẫn là quý tộc, thế giới sẽ không có bất kỳ cải biến gì. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, lúc trước bên cạnh Russell hẳn cũng chỉ có loại người này. Trong quá trình cải cách, không phải ai cũng có tín ngưỡng chân thành và trách nhiệm, điều này là vô cùng bình thường. Mai qua nghe vậy thì có phần tức giận, muốn trực tiếp kéo Nhâm Tiểu Túc rời đi nhưng Nhâm Tiểu Túc lui lại một bước, vừa cười vừa nói. Vậy ta tới bên cạnh ăn chút gì đó, mai qua đại nhân, ta chờ người tại thiên điện. Nói xong liền có tôi tớ dẫn theo Nhâm Tiểu Túc tới thiên điện. Mai qua vốn rất tức giận, nhưng khi hắn thấy Nhâm Tiểu Túc nháy mắt với mình trước khi đi thì lần nữa đổi thành khuôn mặt tươi cười, tiếp tục qua loa trò chuyện cùng đám ăn chơi trác táng này. Nhâm Tiểu Túc đi đến thiên điện, điều khiến hắn ngoài ý là bên này cũng cực kỳ náo nhiệt, từng tôi tớ và người hầu cận của Vu Sư tụ tập lại, dù không uống rượu, nhưng cũng đang khiêu vũ, nói chuyện phiếm. So với chánh điện bên cạnh, người ở đây có vẻ thả lỏng hơn, cũng không có dáng dấp không lưng cúi đầu. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc không có hứng gia nhập vào trong đó, hắn lẳng lặng đứng dựa vào tường, chờ bữa tiệc chấm dứt, hắn nhắm mắt lại, muốn tận lực nghe rõ bên kia chánh điện động tĩnh, tránh có người đột ngột ra tay với Mai Qua. Một người trung niên chậm rãi đi đến đứng bên người Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc mở mắt đánh giá đối phương, không có ý tứ nào muốn giao thiệp. Người có quan hệ gì với Nhậm Hòa? Người trung niên cười hỏi. Nhâm Tiểu Túc bỗng tới trước mặt trung niên. Vấn đề ngươi hỏi ta cũng rất muốn biết đáp án. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra, kỳ thật đêm nay Trần Trình dẫn hắn tới chỗ này không phải để gặp đám ăn chơi trác táng kia mà để gặp người trung niên này. Sở dĩ thợ săn tiền thưởng nguyện ý kết giao cùng người của gia tộc Winston vì muốn tăng thêm một tầng ngụy trang. Nhâm Tiểu Túc phải thừa nhận, lá gan đám người này xác thực rất lớn, khó trách dưới sự vây quét của tổ chức Vu Sư lại có thể vui vẻ như vậy. Người trung niên nói. Tự giới thiệu một chút, ta là Trương Hạo Vân, một tiểu nhân vật. Trần Tĩnh Du không nói gì với ta được nên dẫn ta tới gặp ngươi, nói rõ trong tổ chức thợ săn tiền thưởng ngươi cũng không phải tiểu nhân vật gì. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Nói đi, đêm nay muốn nói về chuyện gì? Không cần lo, Trương Hạo Vân cười nói. Ta cũng không tính lợi dụng ngươi làm gì, chỉ muốn biết ngươi có được bao nhiêu tin tức về Nhậm Hòa thôi. Các ngươi kêu ta tới đây thì nên tỏ lòng thành ý, có phải ngươi tự giới thiệu một chút về bản thân không? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Nhậm Hòa, người sáng lập tổ chức Thích Khách Thánh Đường, ban đầu là để đối kháng với CIA mà sáng lập tổ chức cực đoan này. Về sau hắn đã hòa giải được với CIA, tổ chức liền chuyển sang bí mật hoạt động, cũng bắt đầu tiếp xúc với Russell, người đứng đầu tổ chức Vu Sư. Trương Hạ Vân nói. Là người Trung Thổ, có một đứa con trai, cũng là người sáng lập tổ chức kỵ sĩ và tập đoàn Thanh Hòa ở Trung Thổ. Trương Hạ Vân nhìn Nhâm Tiểu Túc, nghiêm túc nói. Hắn là khởi nguyên tín ngưỡng của tổ chức chúng ta, có thể nói với người nhiều như vậy, hắn đã đủ thành ý rồi. Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc. Hắn tưởng tổ chức nơi này cũng gọi là kỵ sĩ, ai ngờ lại đổi tên, hơn nữa CIA gì gì đó, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới. Chẳng qua, tổ chức kỵ sĩ cùng thánh đường dường như có chút bất đồng trong hoạt động, các kỵ sĩ sống vì mộng tưởng cùng tín ngưỡng khiêu chiến cực hạn, thánh đường lại vì giết người mà sinh ra. Có lẽ bởi vì ban đầu, Nhâm Tiểu Túc nhắc tới Nhậm Hòa nên hiện tại hai bên có cơ sở tín nhiệm nhau. Mà Trần Tĩnh Xu cũng biết quá rõ về chuyện này, vì thế chỉ có thể gọi Trương Hạo Vân tới nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nhìn Trương Hạo Vân, nói. Kỳ thật tin tức ta có thể cho ngươi không nhiều, hiểu biết của ta với Nhậm Hòa vô cùng ít. Trương Hạo Vân nhíu mày. Vậy ngươi có thể cho ta tin gì? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, tại Trung Thổ, Thanh Hòa và kỵ sĩ vẫn còn tồn tại, ta và họ có thể nói là bằng hữu. Vì sao ngươi lại một mình tới đây? Trương Hạo Vân hỏi. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát rồi nói. Đại khái là để vận mệnh muốn ta biết rõ thân thế của mình, phiền toái trả lời ta một vấn đề, con trai của Nhậm Hòa đến cùng vị gì, vì sao hắn lại cần chân thị chi nhãn màu đen để cứu người? Trương Hạo Vân đáp. Vấn đề này chỉ có hậu nhân của Russell mới có thể trả lời. Đột nhiên, cung điện thông báo. Tìm manh mối về hậu nhân của Russell, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, mùng 3 tháng 4. Russell còn có hậu nhân. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Không phải trong Vu Sư Chí nói cả đời hắn không cưới vợ, cũng nói hắn không có con nối dõi mà. Vu Sư Trí có nhắc tới chuyện này, khi đọc tới đó, Nhâm Tiểu Túc còn cảm động vì sự dâng hiến của đối phương với sự nghiệp Vu Sư. Trương Hạ Vân bình tĩnh nói. Trong Vu Sư Trí ghi sai, đây là tác giả cố ý, hắn biết rõ cái chết bất thường của Russell nên đã che giấu chuyện này. Tác giả Vu Sư Trí là ai? Ta cảm giác thấy người này nhất định rất sùng bái Russell. Nhâm Tiểu Túc nói. Là người hầu cận của Russell, đi theo khi Russell đã già. Trương Hạo Vân đáp. Hắn đi theo Russell không lâu lắm nhưng sau khi Russell chết, rất nhiều bản thảo và thư tín đều do hắn chỉnh lý nên hắn mới biết rõ nhiều chuyện như vậy. À, khó trách có thể có được thư của Russell cùng hảo hữu. Nhâm Tiểu Túc nói. Về sau vị tác giả này thế nào? Cũng đã chết. Trương Hạo Vân nói. Một cái chết bất thường, có chứng cứ cho thấy trước khi chết hắn đã chịu cực hình. Trong nhật ký của các tiền bối có nói, khi tổ chức thánh đường tìm đến được thi thể hắn, thê thảm tới mức mọi người đều không nỡ nhìn. Cho nên, tổ chức thánh đường vẫn luôn bảo trì quan hệ chặt chẽ với Russell. Tổ chức của các người xác thực đã trợ giúp đám Vu Sư rất nhiều, có thể nói là ân nhân của cả vương quốc Vu Sư cũng chẳng ngoa. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Thế nhưng vì sao lại mai danh ẩn tích? Ban đầu tổ chức Vu Sư dưới sự dẫn dắt của Russell vượt qua tai biến rất ổn, nhưng sau đó Russell bị hạ độc qua đời. Trương Hạo Vân thở dài nói. Điều này khiến nhóm quý tộc xưa cũ có cơ hội thừa dịp đoạt quyền. Trương Hạo Vân. Bọn họ mua chuộc một tôi tớ của Russell rồi độc hại hắn, tổ chức thánh đường truy tìm manh mối, muốn báo thù vì người bạn tốt nhưng vừa mới tìm được thi thể người tôi tớ bị tra tấn kia, tổ chức đã bị Vu Sư vây quét. Phản bội vì lợi ích, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra điểm này? Kỳ thật cũng từng nghĩ tới, chỉ là khi chúng ta bảo vệ vợ và con của Russell rút lui đã tổn thất quá nhiều đồng bạn, cuộc chiến khi đó rất thảm thiết. Trương Hạ Vân nói. Vốn còn có rất nhiều quần thể Vu Sư thế hệ với, nhưng họ đều chết vì bảo vệ mọi người trong tai biến. Ngược lại, những gia tộc xưa cũ kia vẫn bảo trì thực lực, có được ưu thế sau tai biến. Nhâm Tiểu Túc đại khái đã rõ tổ chức thánh đường có bao nhiêu thù hận với quý tộc Vu Sư rồi, khi họ liều mạng bảo vệ đám người kia đến mức thực lực suy yếu, đợi an toàn rồi, đám người được bảo vệ lại phản bội họ, tức giận là lẽ hiển nhiên. Các người hạ độc chết gia tộc Vốt cũng vì vậy. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không sai, người giết tôi tớ của Russell là người của Vốt, về sau gia tộc Tiêu đo cho gia tộc Vốt rất nhiều lợi ích, đây là thù lao, hơn nữa trong quá trình vây quét tổ chức thánh đường, gia tộc Vốt vẫn luôn là chủ lực, giết rất nhiều người của chúng ta. Trương Hạ Vân nói. Chúng ta giết Vốt trước chỉ là trước tiền lãi thôi. Ta rất ủng hộ các ngươi, vậy bây giờ hậu nhân của Russell đang ở đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bây giờ vẫn chưa thể báo cho ngươi, bọn họ không thuộc về tổ chức thánh đường, nhưng khi ngươi đến Can Đặc Thành sẽ gặp được bọn họ. Trương Hạ Vân nói. Lúc về già, Russell từng nói rất nhiều chuyện cho thê tử của hắn. Theo ta được biết, một quyển nhật ký của hắn đang được vợ hắn cất giữ, trong đó có rất nhiều bí mật, ta tin đáp án ngươi muốn tìm hẳn đang ở trong đó. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc không chút nghi ngờ gì, bằng không cung điện sẽ không giao nhiệm vụ cho hắn. Ngươi cũng muốn tới Can Đặc Thành sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không, Trương Hạ Vân nói. Ta còn có việc cần làm với gia tộc Winston, gia tộc Berkeley sắp khai chiến cùng phương Bắc, đây là thời cơ báo thù tốt nhất của chúng ta. Ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi, trước đó ta đã biểu đạt thành ý lớn nhất, nói rất nhiều tin tức cho ngươi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết hay không, đến cùng ngươi có quan hệ gì với Nhâm Hòa? Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói. Ta cũng không gạt ngươi, ta tới đây cũng muốn tìm hiểu về việc này. Trương Hạo Vân nghiêm túc nói. Ta chờ mong ngày ngươi khám phá được chuyện này. Lúc này tự hồi yến hội chánh điện đã sắp kết thúc, Nhâm Tiểu Túc rời đi theo Mai Qua, đám Trần Trình thì đi về một hướng khác. Trong lúc nhất thời, nhóm nô bộc cả đời bán mạng cho Vu Sư bắt đầu ăn lấy ăn để chút cơm thừa canh cặn còn lại. Mai Qua với tư cách là vai chính trong yến hội đêm nay biểu lộ hắn có chút mỏi mệt, hai người phủ thêm áo choàng, quay về dịch trạm, trên đường Tiểu Mai cảm khái. Những Vu Sư trẻ tuổi này toàn mùi thối nát, cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Nhâm Tiểu Túc cười giải thích. Nếu nội tâm chỉ có dục vọng và quyền lực, người cũng sẽ như họ. Hay là thôi đi, Mai Qua bĩu môi. Đúng rồi, ta thấy ngươi tâm tình rất hung tệ, làm sao, ở thiên điện kết giao được nhiều bằng hữu lắm hả? Bằng hữu thì chưa phải, nhưng nói chuyện cũng vui vẻ. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Mai Qua cúi đầu thầm nói. Bỏ ta một mình ở chánh điện, ngươi thì tiêu diêu tự tại. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng dừng bước, Mai Qua ngẩng đầu thì thấy cuối đường có bóng người nhìn về phía mình. Lúc này chừng 2 giờ sáng, trên đường chỉ có 3 người bọn họ, dưới tình huống bình thường, Thục Sơn tuyệt đối không ra ngoài lúc này. Mai Qua nhỏ giọng hỏi. Bị phát hiện rồi, chúng ta làm sao đây? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Ngươi về dịch trạm trước đi, ta gặp được lão bằng hữu. Lão bằng hữu? Mai Qua kinh ngạc. Ngươi từ Trung Thổ tới còn có thể gặp được lão bằng hữu. Nói thật, ta cũng không nghĩ ngờ. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Lúc này, Mai Qua chợt nghe bóng người đối diện run rẩy hỏi. Nhâm Tiểu Túc, là ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi mặc áo choàng là ta không nhận ra ngươi nha. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. Là ta, Vương Tùng Dương, ngươi với ta đúng là chân ái, vậy mà vẫn nhận ra ta. Chân cái con mẹ nó, ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Vương Tùng Dương vô cùng đau đớn nói. Ta đã chạy tới đây rồi mà ngươi vẫn âm hồn bất tán. Đại ca, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ muốn được vài hôm yên bình thôi mà. Nhâm Tiểu Túc từng bước một nhích tới gần Vương Tùng Dương. Nói ra chắc ngươi không tin, ta thật sự chỉ đi ngang qua đây. Không đợi Nhâm Tiểu Túc tới gần, Vương Tùng Dương trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Mai Qua vừa định nói gì thì thấy Nhâm Tiểu Túc như mũi tên lao tới, để lại một mình hắn trên đường vắng. Này, trở về đi đường nào, hơn nửa đêm làm gì có ai cho ta hỏi đường đâu. Vương Quốc Vu xứ cách Trung Thổ khá xa, theo đạo lý mà nói, Vương Tùng Dương đã chạy tới đây đã hoàn toàn thoát khỏi sự truy nã ở Trung Thổ. Tại Trung Thổ, Khổng Thị truy nã hắn, Khánh Thị truy nã hắn, Hòa Trùng truy nã hắn, về sau Vương Thị cũng truy nã hắn. Trung Thổ lớn như vậy lại chẳng chứa được một đoàn xe lửa bị oan. Vương Tùng Dương cũng không muốn rời khỏi Trung Thổ, đó là nơi hắn được sinh ra và lớn lên, vô cùng quen thuộc. Thế nhưng hắn không ngờ, lại có lúc hắn chẳng thể nào sống nổi ở đó. Hơn nữa, tuy nhiều tổ chức truy nã hắn như vậy truy nã, hắn vẫn có thể sống ở thế giới ngầm, đen ăn đen vẫn tự do khoái hoạt mà sống. Thế nhưng không biết vì nào, Vương Tùng Dương luôn cảm giác bản thân sẽ gặp lại Nhâm Tiểu Túc. Ban đầu, Vương Tùng Dương không sợ Nhâm Tiểu Túc quá đâu, nhưng càng về sau hắn càng thấy có điều lạ. Có thể nói, Vương Tùng Dương là người chứng kiến quá trình phát triển của Nhâm Tiểu Túc. Ban đầu từ việc Nhâm Tiểu Túc là lưu dân cất giấu súng lục tới khi trở thành kẻ phá hủy hàng rồi, cuối cùng là thiếu soái Tây Bắc đều có mặt hắn. Vương Tùng Dương thấy Nhâm Tiểu Túc ngày càng mạnh, hắn cảm giác nguy cơ cũng ngày càng cao, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời khỏi Trung Thổ. Lúc hắn rời đi có hai lựa chọn, một là tới Thảo Nguyên phương Bắc, nhưng hắn lại biết chủ nhân hiện giờ của Thảo Nguyên chính là Nhan Lục Nguyên. Lúc trước hắn từng chĩa súng về phía Nhan Lục Nguyên, tới đó khác nào muốn chết. Cuối cùng, hắn điều khiển đoàn tàu hơi nước xuyên qua sa mạc rộng lớn, tới Vương quốc Vu Sư. Vốn Vương Tùng Dương còn sợ ngôn ngữ không thông, sống không quá tốt. Ai dè tới rồi hắn mới phát hiện người Trung Thổ ở đây nhiều hơn hắn tưởng, đồ ăn cũng chẳng khác gì sắt. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là nơi này không có camera, khoa học kỹ thuật không phát triển, hắn có thể yên tâm sống ở đây. Từ nay về sau, không còn bị đuổi giết mỗi ngày, Vương Tùng Dương cảm thấy bản thân như vừa tới thiên đường vậy. Làm thổ phỉ ở Trung Thổ sẽ bị tập đoàn vây quét, mở chợ đêm thì mỗi ngày lo lắng, lan lộn thành xã hội đen chỉ có thể tới phòng tắm hơi tắm, vì Trung Thổ quản lý quá nghiêm. Mà Vương quốc Vu Sư thì sao? Mọi thế lực rời rạc, đám lão Vu Sư đã quen sống ăn nhàn, sung sướng như thần minh, làm sao quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở thế tục chứ? Thổ phỉ chiếm núi làm vua ở đây, trong thành trấn đầy lưu manh, chợ đêm thì cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có tiền có thực lực, muốn làm gì cũng được. Vương Tùng Dương cảm thấy như cá mắc cạn, cuối cùng cũng được thả vào nước. Tuy tới đây, Vu Sư vẫn là thế lực có thể uy hiếp hắn, nhưng Vương Tùng Dương là siêu phàm giả, hắn không chỉ có năng lực siêu phàm mà còn có tố chất thân thể cường đại. Thực lực chưa chắc yếu hơn đại vu sư bình thường. Năm nay Vương Tùng Dương đã 34 tuổi, trước 33 tuổi, cuộc sống của hắn như mùa thu, bây giờ thoáng cái thành mùa xuân. Nhưng một khắc khi Vương Tùng Dương thấy Nhâm Tiểu Túc, phảng phất như tất cả đều trở lại nguyên điểm. Mai Quan đứng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc đuổi theo Vương Tùng Dương. Trong chớp nhoáng này, người hầu cận bạo phát tốc độ khiến Mai Quan nhìn theo trợn tròn mắt. Đây là thực lực của Nhâm Tiểu Túc. Mai Quan chấn kinh, nếu Nhâm Tiểu Túc muốn truy sát hắn, e rằng ngay cả vu thuật hắn cũng chẳng dùng kịp. Loại sức mạnh cường đại như thế mà không thoát khỏi địa chó chi thuật, lừa ai vậy hả? Tuy Mai Qua đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi hắn thấy một màn như vậy vẫn khó lòng tiếp thụ. Đi nhanh lên, nhanh về dịch trạm thôi. Mai Qua lẩm bẩm, hắn không muốn bị kéo vào chuyện bạo lực này. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc và Vương Tùng Dương đã rời khỏi mây đen bao phủ nội thành Winston, một chiếc một sao điên cuồng chạy trốn. Tiếng ầm vang, sấm chớp vang động chiếu sáng của nội thành Winston. Mưa đã được ngưng tụ rơi xuống như chút. Mưa đổ rầm rầm xuống đất, y phục Nhâm Tiểu Túc và Vương Tùng Dương đều ướt nhẹp nhưng hai người chẳng quan tâm. Tốc độ Nhâm Tiểu Túc nhanh hơn Vương Tùng Dương không ít, hắn nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Vương Tùng Dương vừa quay đầu lại đã thấy thiếu niên đang điên cuồng đuổi theo mình như dã thú, nhất thời bị hù thót tim. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc càng kinh khủng hơn khi họ gặp ở Thánh Sơn. Vương Tùng Dương nghĩ mãi mà không rõ, cả hai đều là siêu phàm giả, theo đạo lý mà nói hắn thức tỉnh sớm hơn, tố chất thân thể cường đại hơn, bằng cái gì lại bị Nhâm Tiểu Túc qua mặt. Việc này thật không có đạo lý, bằng không hắn cũng không cần tha hương thế này. Vương Tùng Dương khác với Mai Qua, những vô sư đó căn bản không biết Nhâm Tiểu Túc có át chủ bài gì, nhưng hắn thì hiểu rõ. Hiện tại hắn chỉ muốn biết là con hàng đàn độn nào đã dẫn quái vật như Nhâm Tiểu Túc tới đây. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau hô lớn. Đừng chạy, dừng lại tâm sự chút đi. Trò chuyện cái con mẹ ngươi. Vương Tùng Dương bỗng quẹt trái đột ngột, chui vào một ngõ nhỏ. Giờ này khắc này, Vương Tùng Dương đang nghiêm túc suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc nhất định vừa tới Winston không lâu, hắn có thể dựa vào việc quen thuộc địa hình để thoát khỏi đối phương. Khi hai người đang rượt đuổi nhau, binh sĩ tuần tra trong Winston đang ngồi dưới hiên tránh mưa, ngồi bên đèn dầu hút thuốc oán trách thời tiết. Trong lúc họ nói chuyện, Vương Tùng Dương đột nhiên chạy ngang qua họ, không có chút ý định dừng lại nào. Các binh sĩ tuần tra đờ đẫn nhìn bóng lưng Vương Tùng Dương, dưới màn mưa bóng lưng Vương Tùng Dương như một điểm nhấn, họ chưa từng thấy ai có tốc độ nhanh như vậy cả. Khi họ còn chưa kịp hồi thần, Nhâm Tiểu Túc từ phía sau đã lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Trong quá trình này, mưa to vì chuyển động quá nhanh của Nhâm Tiểu Túc bị hắt ra ngoài, dội thẳng vào người nhóm binh sĩ đang tránh mưa, dập tắt xì gà họ đang ngậm trong miệng. Một binh sĩ theo bản năng muốn huýt còi kêu cứu việc đỡ bắt hai người này nhưng bị đội trưởng tuần tra kéo kéo lại. Ngươi điên rồi à, loại người này ngươi cũng dám bắt, không muốn sống nữa. Binh sĩ nhìn đội trưởng nhà mình. Bọn họ. Nghe ta không sai, ta có thể lên tới chức đội trưởng này vì ta biết chuyện gì nên quản chuyện gì không? Đội trưởng ung dung nói. Đội trưởng tuần tra đã 40, đời này hắn từng gặp rất nhiều sóng to gió lớn. Vào 17 năm trước, hắn từng tham gia chiến dịch cứ điểm tấn công 178, thậm chí hắn từng chứng kiến trận chiến giữa các vu sư. Cũng vì thế hắn biết rõ đây không phải chuyện người bình thường có thể nhúng tay vào, thấy được làm như không thấy mới có thể sống lâu. Nhưng binh sĩ có chút nghi hoặc. Đội trưởng, bọn họ là vu sư của gia tộc Winston sao? Đội trưởng trầm tư. Hẳn không phải, ta cảm giác hai người kia có thể không phải vu sư. Không phải vu sư lại có tốc độ nhanh như vậy, binh sĩ hiếu kỳ nói. Vậy chúng ta mặc kệ họ ở trong thành muốn làm gì thì làm mà, đội trưởng an ủi. Chỉ có hai người họ thì có thể làm nên trò trống gì. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, đội tuần tra kinh ngạc nhìn theo hướng thanh âm vừa vang lên. Họ thấy một nhà kho đang sụp đổ. Là kho lúa, binh sĩ hoảng sợ nói. Đó là kho lúa đó. Vừa dứt lời, lại một kho lúa khác ầm ầm sụp đổ. Mưa to, binh sĩ tuần tra há hốc mồm, không biết nên làm thế nào. Một binh lính chậm rãi nói. Đội trưởng, chúng ta có 4 kho lúa, dù bây giờ chúng ta không báo thì đội của chúng ta cũng coi như xong rồi. Lúc này, Vương Tùng Dương âm thanh sụp đổ sau lưng thì sợ vãi hồn. Chỉ trách bản thân trẻ dại đi chọc nhầm một tên quái vật như vậy. Sau một khắc, Vương Tùng đã nghe được âm thanh xé gió sau lưng, hắn bỗng quay đầu lại thì thấy Nhâm Tiểu Túc mặc thiết giáp, một quyền đánh tới. Vương Tùng Dương kinh ngạc. Ta ngay cả súng cũng không có mà ngươi chơi nặng vây, có phải sợ ta không? Trong chớp mắt, quyền đã bay tới trước mặt hắn, Vương Tùng Dương gào thét. Nồi đâu? Lúc này, một cái nồi lớn có đường kính chừng 2 mét đột nhiên xuất hiện ở giữa Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Tùng Dương. Một tiếng rầm vang lên, thiết giáp đánh một quyền lên nồi, âm thanh vù vù chấn bay Vương Tùng Dương theo hướng ngược lại. Vương Tùng Dương và nồi đâm thủng bức tường phía sau, tường bị đụng tới sụp, hắn ho ra một ngụm máu. Ngươi có còn là người không? Đây không phải một câu mắng, mà hắn thật sự cảm thấy, khả năng Nhâm Tiểu Túc đã siêu thoát, không còn là người bình thường nữa rồi. Nói xong, Vương Tùng Dương thừa dịp Nhâm Tiểu Túc đang bị chấn động thì cố đứng dậy chạy vào trong một hẻm nhỏ. Một người trung niên đang ngồi trong nhà nhìn lỗ thủng trên thường, ngơ ngác thấy được thiết giáp lấp loé ánh kim loại dưới màn mưa đêm. Khi hắn thấy thiết giáp thì Nhâm Tiểu Túc bên trong thiết giáp cũng đứng từ xa nhìn hắn. Người trung niên nuốt một ngụm nước miếng. Con mẹ nó! Nhâm Tiểu Túc lấy một khối vàng ném về phía người trung niên, tiếp tục đuổi theo Vương Tùng Dương. Lúc này Vương Tùng Dương đã cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo thực lực của Nhâm Tiểu Túc mà nói, khi đối phó hắn căn bản không cần mặc thiết giáp. Với sự hiểu biết của Vương Tùng Dương dành cho Nhâm Tiểu Túc, kỳ thật hai bên đã sớm không cùng một tầng lớp, đối phương muốn bắt hắn không cần phiền toái như vậy. Cho nên, Nhầm Tiểu Túc nhất định có mục đích khác. Năng khiếu lớn nhất từ trước đến nay của Vương Tùng Dương không phải năng lực siêu phàm mà là tự hiểu lấy mình. Lúc trước khi gặp được Lý Thần Đàn, hắn đã sớm chạy trốn, trong Thánh Sơn, ở hàng rào 73, vừa thấy Nhâm Tiểu Túc, hắn cũng rông nhanh. Nếu Vương Tùng Dương tự đại, hắn đã không thể sống lâu như vậy. Thế nhưng hắn nghĩ mãi không rõ, Nhâm Tiểu Túc làm vậy đến cùng là vì cái gì. Nghĩ mãi không rõ cũng không sao, bây giờ chuyện hắn cần làm là liều mạng chạy trốn, không còn lựa chọn nào khác. Vương Tùng Dương xuyên qua thành trấn, khi quay đầu nhìn lại, hắn đã không thấy Nhâm Tiểu Túc đâu nữa. Đổi thành người bình thường, e rằng sẽ thả lòng, an tâm hơn. Thế nhưng Vương Tùng Dương thì khác, hắn biết Nhâm Tiểu Túc nhất định vẫn còn đuổi theo mình. Sau một khắc, sắc mặt Vương Tùng Dương đại biến, vì hắn thấy thân ảnh đeo mặt nạ bạc đứng đối diện mình. Vương Tùng Dương quay đầu lại, Nhâm Tiểu Túc đã bỏ lớp thiết ra, mặc áo choàng đen đứng lặng trong mưa. Đại ca, đến cùng ngươi muốn làm gì? Vương Tùng Dương phát hoảng. Mấy năm nay ta sống không dễ, cả hai đều là người trưởng thành, thông cảm một chút được không? Lúc trước ngươi dẫn theo thổ phỉ đánh lén Hà Cốc của ta, sao không nghĩ tới ngày hôm nay? Nhâm Tiểu Túc cười híp mắt hỏi. Vương Tùng Dương không phải người khoanh tay chịu chết, một đoàn tàu hơi nước năm khoang xuất hiện giữa Nhâm Tiểu Túc và Lão Hứa, phá vỡ kiến trúc ven đường tạo ra một con đường khác cho Vương Tùng Dương. Khi đoàn tàu hơi nước chạy tới bên người, Vương Tùng Dương nắm lấy tay vịn nhảy lên tàu. Nhâm Tiểu Túc nhíu lông mày, không ngờ hồi lâu không gặp, đoàn tàu hơi nước của Vương Tùng Dương từ 4 khoang đã thành 5 khoang. Vương Tùng Dương cố gắng khống chế đoàn tàu hơi nước cố gắng không va vào nhà dân hai bên. Thế nhưng kiến trúc nơi này khá hẹp, đoàn tàu lại đang chạy tới tốc độ nhanh, khống chế khó lòng chặt chẽ được. Ầm ầm vài tiếng, đoàn tàu cọ qua một loạt nhà dân. Một đôi vợ chồng đang thân mật trong nhà, vừa mới ôm nhau nằm dài ra thì phát hiện tường nhà đã không còn. Hai người ngơ ngác nhìn ra ngoài thì thấy đoàn tàu hơi nước thứ hai đang chạy bên ngoài, mưa to rơi lên tàu văng sang hai bên. Bọn họ thậm chí còn thấy một người mặc áo choàng đen hô to, đừng, ra, ngoài. Vốn đoàn tàu hơi nước đụng phải chướng ngại sẽ khiến người điều khiển bị thương, việc đụng sập nhà thế nào, nếu là trước kia e rằng hộc máu là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ, Vương Tùng Dương trực tiếp chắn nổi ở phía trước để hóa giải khuyết điểm này. Một màn này khiến Nhâm Tiểu Túc nhìn đến ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ đoàn tàu và nồi đã được Vương Tùng Dương tạo thành tổ hợp kỹ năng này. Tiếng còi báo chói tai bắt đầu vang lên trong thành trấn, hai đoàn tàu một trước một sau gào thét trong mưa, động tĩnh to lớn đánh thức tất cả thổ dân tại đây, nhóm vu sư của Winston cũng chạy tới. Các vu sư khoác áo choàng, nhanh chóng tiếp cận chiến trường trong màn mưa, vu sư đến đầu tiên nắm cổ áo binh sĩ, giận dữ hét. Đã xảy ra chuyện gì, ai dám tùy ý làm bậy trong thành trấn? Binh sĩ tuần tra lắp bắp. Có hai người đuổi theo nhau, chúng ta muốn đuổi bắt nhưng chạy không lại bọn họ. Hai người. Vu sư gia tộc Winston vô cùng phẫn nộ. Hai người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Sao các ngươi không thổi còi cảnh báo? Binh sĩ tuần tra bị kéo cổ như sắp khóc tới. Vu sư đại nhân, tốc độ bọn họ quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Ban đầu chúng ta phát hiện ra họ ở gần kho lúa, chỉ mới có một phút. Bọn họ đã chạy xa hơn 2 cây số. Đương nhiên binh sĩ không thể nói thật, họ chỉ dám miêu tả một ít tình huống mà thôi. Bằng không để người của gia tộc Winston biết họ không hoàn thành nhiệm vụ, e rằng cả nhà bọn họ đều sẽ bị tống vào đại lao. Vu sư hỏi. Còn gì nữa? Mau nói, không được giấu giếm ta. Binh sĩ tuần tra run rẩy nói. Ban đầu chỉ có hai người họ mà thôi, về sau bỗng nhiên xuất hiện hai con quái vật sát thấp người truy ta đuổi. Vu sư sửng sốt. Quái vật sắt thép gì? Lúc này, tiếng vang ầm ầm vọng tới từ cuối con phố, binh sĩ nhấp chứng chỉ vào sau lưng vu sư. Chính là chúng quay lại rồi. Vu sư bỗng quay người nhìn lại, khi hắn thấy đoàn tàu hơi nước thì đoàn tàu cũng đã gần tới trước mặt hắn. Vu sư nhất thời lấy ra chân thị chi nhãn màu cam, gào thét với đoàn tàu hơi nước. Ta lấy danh nghĩa gia tộc Winston, lệnh ngươi dừng lại, ôn ập me. Một đoàn lửa phun ra. Thế nhưng hắn vừa hô xong, đoàn tàu thẳng tắp phá tan bức tường lửa, lướt qua hắn. Phi, Vương Tùng Dương đứng ở đầu xe phun nước bọt lên mặt vu sư. Vu sư đen mặt tức giận, hắn giơ chân thị chi nhãn trong tay lên, niệm chú ngữ. Lúc này, đoàn tàu phía sau vọt tới, một người duỗi tay ra cướp mất chân thị chi nhãn trong tay vu sư. Vu sư giơ tay mờ mịt đứng trên đường, nhìn đoàn tàu một trước một sau chạy qua, mà hắn phảng phất như không tồn tại tựa. Sau một khắc, vu sư nổi trận lôi đình. Thông báo với thánh ca kỵ sĩ đoàn ở nội thành cho ta, ta muốn truy nã bọn họ, thông báo binh sĩ phòng giữ khóa cửa thành, từ giờ trở đi không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi thành Winston. Trước giờ vu sư cũng xem như có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bị người trực tiếp cấp trên thị chi nhãn như bây giờ là tình huống lần đầu hắn gặp phải. Trong thành trấn Winston xuất hiện loại người không biết tôn trọng vu sư thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Giờ này khắc này, Vương Tùng Dương đứng ở đầu tàu cẩn thận điều khiển đoàn tàu hơi nước. Mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Nhâm Tử Túc đang điều khiển đoàn tàu hơi nước không nhanh không chậm đuổi theo phía sau mình. Các thuộc dân trong thành trấn đang ngủ say nhau nhau đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ thấy được những chuyện không cách nào lý giải được đang xảy ra dưới đường. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đứng trong đoàn tàu, khói đen cuồn cuộn phụt lên từ ống khói trên đầu xe, giống như đoàn tàu tới từ địa ngục vậy. Trước đây thật lâu, đạo diễn Mục Vãn Ca của Trung Nguyên từng nói rất hâm mộ kỹ xảo rượt đuổi với mô tô thời trước tai biến. Đáng tiếc với kỹ thuật bây giờ, hắn vô pháp tái hiện lại một màn này. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, hắn như vậy đâu phải rượt đuổi với mô tô, đây là xe lửa mà. Lúc này, dường như Vương Tùng Dương đã nghĩ ra hắn nên trốn tới nơi nào, hắn điều khiển đoàn tàu hơi nước đột ngột rẽ về hướng bắc. Trong đêm tối, một đại vu sư cầm chân thị chi nhãn màu đỏ đang chạy đến, hắn đứng trên nóc phòng nhìn một màn rượt đuổi này rồi bắt đầu thấp giọng ngâm sướng chú ngữ thật dài. Trong những nhà dân xung quanh, có thuộc dân đột nhiên phát hiện ra hắn rồi nhất thời kinh hô. Là đại vu sư từ Đức Văn Hưu, có người có thể khiến hắn xuất thủ. Gần 10 năm, nghi thức tuần lễ mỗi tháng trong nội thành Winston đều do đại vu sư này chủ trì, cho nên tất cả thuộc dân đều biết hắn. Có thể chủ trì nghi thức tuần lễ, nói rõ vị đại vu sư này có địa vị cực cao trong gia tộc Winston, dù vẫn kém gia chủ, nhưng không kém quá xa. Khi chú ngữ thật dài sắp kết thúc, những thuộc dân nọ đột nhiên kinh hô, trên nóc nhà, một thân ảnh đeo mặt nạ bạc bỗng xuất hiện, đứng sau lưng Hưu. Hắc đao màu dài trong tay trực tiếp đâm vào vị trí trái tim vu sư từ phía sau. Lão Hứa không dừng lại, hắn lấy đi chân thị chi nhãn màu đỏ trong tay Hưu rồi biến mất trong màn mưa. Thuộc dân chứng kiến cảnh đó che miệng lại, nhìn Hưu chậm rãi ngã xuống. Chẳng ai ngờ trong hoàn cảnh hỗn loạn này lại có kẻ địch trắng trợn cướp chân thị chi nhãn trong tay vu sư. Nhâm Tiểu Túc ở trong đoàn tàu hơi nước cười mỉm, thu hoạch đêm nay không ít, chỉ chốc lát đã có được 8 viên chân thị chi nhãn. Trong đó, có 7 viên màu cam, 1 viên màu đỏ. Trong gia tộc Winston, bất kỳ thành viên có huyết mạch chính thống nào, dù là vu sư thấp nhất cũng có được chân thị chi nhãn màu cam. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc càng thêm đồng tình với Tiểu Mai, hắn phải tìm cơ hội giúp Tiểu Mai đổi chân thị chi nhãn tốt hơn mới được. Tối nay, cuộc truy đuổi kinh thiên động địa đã dẫn ra mười mấy vu sư, không chỉ Hưu bị giết mà khá nhiều vu sư trên đường chạy tới, chưa kịp thấy bóng dáng đoàn tàu hơi nước đâu đã bị Lão Hứa giết. Lão Hứa di chuyển nhẹ nhàng trong màn mưa, không có bất kỳ vu sư nào có thể đọc hoàn chỉnh chú ngữ trước khi hắn tới gần cả. Thánh ca kỵ sĩ đoàn tập kết xong thì phóng ngựa vọt tới nội thành, tiếng vó ngựa đát đát đát đát dày đặc làm rung động nhân tâm. Đáng tiếc, tốc độ của ngựa so với đoàn tàu hơi nước chẳng là gì cả. Dưới bình thường tình huống, vận tốc của ngựa thuần chủng là 56 km đến 64 km, chiến mã biến dị đường nhan lục nguyên thuần hóa có thể nhanh hơn một ít, nhưng vẫn như trước không thể đuổi kịp đoàn tàu hơi nước với vận tốc 120 km. Cho nên, dù thanh thế thánh ca kỵ sĩ đoàn kinh người cỡ nào, họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật là mục tiêu họ truy kích đang ngày càng xa. Tin tức không ngừng được truyền tới, đại vu sư Hưu đã chết, con của hắn là vu sư Bối Đức đã chết, cháu của hắn là Tà Văn Địch cũng đã chết. Hiện tại kỵ sĩ trưởng của thánh ca kỵ sĩ đoàn rất muốn nói với hai vị đang rượt đuổi nhau kia, các ngươi đừng đánh nhau nữa, đánh nữa chắc đánh nát của gia tộc Inton mất. Đương nhiên vu sư của gia tộc Winston không dễ bị đánh tan như vậy. Tuy trước mặt Buckley, Tudor, Norman, Winston chỉ là gia tộc vu sư hạng 2 nhưng vu sư cũng là có hơn 100 người. Chỉ là tốc độ tử vong của vu sư trong đêm nay thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi. Ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ đã có 8 vu sư tiêu tùng. Mà ngay cả hung thủ là ai họ cũng không biết, có người đuổi theo hỏi người chứng kiến, mọi người đều nói hung thủ là một người đeo mặt nạ bạc, đối phương tới vô ảnh đi vô tung, dưới trời mưa người này vẫn hành động tự nhiên, đối đầu với kẻ địch khó giải quyết như thế, gia tộc Winston thật sự có chút sợ. Đại vu sư lợi hại hơn Hưu trong tộc cũng chỉ có 3 người, ngay cả Hưu cũng bị ám toán thì những vu sư còn lại tính là gì? Người của Winston có phần nghĩ mãi mà không thông, dựa theo lời của binh sĩ tuần tra và một ít thuộc dân, cuộc rượt đuổi của hai người xa lạ này không có chút quan hệ gì với gia tộc Winston cả. Kết quả hai người rượt đuổi này chả sao mà gia tộc Winston lại thương vong thảm trọng. Hai người các ngươi đặc biệt tới phá gia tộc Winston chúng ta đúng khôn. Nói lý lẽ đi chứ. Để vu sư trong gia tộc trở lại trang viên đi, đừng đơn độc đi đối ứng với địch nhân nữa. Lần này kẻ địch chúng ta phải đối mặt không đơn giản. Hiện tại ta có lý do hoài nghi đây là người do tư đo sai khiến, mục đích để ngăn trở chúng ta phối hợp với gia tộc Buckley, bắc phạt. Trong trang viên, một người khác nói. Trong lãnh địa Winston làm ra chuyện ác đại nghịch bất đạo như thế, căn bản không thể nào tha thứ được. Để thánh ca kỵ sĩ đoàn tiếp tục đuổi theo họ, triệu hồi hai đại vu sư là Abe và Tonqua, đêm nay cần 3 người chúng ta liên thủ. Abe cùng Ton là hai vu sư còn lại trong tam đại đại vu sư của Winston, địa vị chỉ đứng sau gia chủ Matthews của Winston, dưới liên thủ của ba người họ, dù gia chủ Theodore tự mình đến cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Thời điểm các vu sư nhận được tin, gia chủ đã thật sự nổi giận, bảo nhất định phải giết chết hai tên phá hoại này. Lúc này, Vương Tùng Dương đứng trong đoàn tàu hơi nước nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thật hắn biết rõ, tinh thần lực của Nhâm Tiểu Túc mạnh hơn mình nhiều, từ số toa tàu đã có thể nhìn ra điểm này. Cho nên, dù hắn có dùng đoàn tàu hơi nước cũng không có khả năng nào để thoát khỏi tên hung ác sau lưng kia. Muốn đào thoát thì nhất định phải nhờ vào ngoại lực. Trong thành này còn ngoại lực gì đủ để ngăn cản Nhâm Tiểu Túc chứ? Trong lòng Vương Tùng Dương đã sớm có đáp án, gia tộc Winston. Thành Winston là trung tâm chính trị của gia tộc Winston, cho nên nơi này hội tụ 80% đại vu sư trong cả lãnh địa Winston. Các thành trấn còn lại chỉ có vài tiểu vu sư tọa trấn mà thôi. Giờ này khắc này, hẳn một lượng lớn vu sư đã tụ tập ở trang viên phương Bắc Winston. Đó chính là mối chốt thoát thân của Vương Tùng Dương. Đoàn tàu hơi nước ầm ầm chạy tới phương Bắc, Vương Tùng Dương biết làm vậy rất nguy hiểm nhưng hắn còn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Trong lúc bất chợt, Vương Tùng Dương quay đầu đánh giá sau lưng, chẳng biết lúc nào lão Hứa đã hội hợp cùng Nhâm Tiểu Túc. Lão Hứa đứng lặng trên đầu tàu, y phục bị gió thổi bay phất phới, hắc đao trong tay nghiêng nghiêng, bất kỳ lúc nào cũng có thể chém ra. Trên mui xe là lão Hứa tùy thời hành động, dưới mui xe là Nhâm Tiểu Túc thong thả. Một màn này nhìn qua dị thường hài hòa nhưng thật chất lại rất kinh khủng. Thời điểm này, Vương Tùng Dương bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không giết hắn ngay, chỉ sợ vì muốn hắn tạo ra hỗn loạn rồi dẫn đối phương tới trang viên Winston. Nhâm Tiểu Túc không quen thuộc thành Winston, thậm chí không biết nơi đóng quân của thánh ca kỵ sĩ đoàn và địa chỉ trang viên Winston. Cho nên, lúc hỗn loạn mới bắt đầu, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết nên tránh né sự vây công của thánh ca kỵ sĩ đoàn như thế nào, càng không biết nên tới đâu để nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Thế nhưng không sao, Vương Tùng Dương nhất định biết. Dựa vào sự hiểu biết của Nhâm Tiểu Túc về Vương Tùng Dương, người này tương đối rất thâm hiểm. Hắn vương quốc vu sư lâu như vậy, điều đầu tiên hắn làm nhất định là tìm hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, sau đó suy nghĩ tới chuyện, nếu gặp chuyện không may sẽ xử lý như thế nào. Nhâm Tiểu Túc chỉ cần đi theo Vương Tùng Dương, ít nhất thánh ca kỵ sĩ đoàn tuyệt đối đuổi không kịp họ. Tiếp theo, Vương Tùng Dương vì thoát khỏi hắn nhất định sẽ lựa chọn mượn lực, về phần mượn ai thì không cần nhiều lời nữa. Giữa vai diễn thợ săn và con mồi, từ trước đến nay Nhâm Tiểu Túc đều là thợ săn. Muốn lùng bắt con mồi, việc đầu tiên phải làm là hiểu rõ con mồi đang suy nghĩ gì, tựa như hắn đối phó với mọi rợ vậy, ngươi chỉ cần suy nghĩ nhiều hơn con mồi một bước thì vĩnh viễn sẽ không thua. Lúc này Vương Tùng Dương vô cùng nhất chứng, dù hắn đoán được Nhâm Tiểu Túc muốn lợi dụng mình nhưng vẫn phải nghe theo. Chung quy sau khi xông vào trang viên Winston, nói không chừng còn có một con đường sống, lúc này đối đầu với Nhâm Tiểu Túc thì chỉ có thập tử vô sinh. Mắt thấy hai đoàn tàu hơi nước ngày càng gần trang viên Winston, Vương Tùng Dương vô cùng nhức chứng. Nhưng nhức chứng nhất khả năng vẫn không phải Vương Tùng Dương mà là Mai Qua. Sau khi Tiểu Mai bị vứt bỏ, hắn phải tìm đường về dịch trạm, trên đường đi hắn còn nghe được âm thanh hỗn loạn vô cùng. Không cần suy nghĩ hắn cũng có thể biết chuyện này nhất định do Nhâm Tiểu Túc làm ra. Nhâm Tiểu Túc ở ngay trước hắn chạy đi, sau đó nội thành Winston lập tức loạn lên, điều này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Cũng chính lúc này, Tiểu Mai hiểu sâu sắc tên quái vật bị hắn kéo về hung hãn cỡ nào. Thì ra những gì đối phương từng nói đều là thật, chưa bao giờ khoác lác. Điều này khiến Mai Qua nhịn không được mà suy nghĩ, đối phương nói sẽ giúp hắn đi lên con đường đỉnh phong của nhân sinh, đỉnh phong đó rốt cuộc là đỉnh phong kiểu gì. Ngay sau đó, hắn liền thấy được hai đoàn tàu hơi nước gào thét chạy qua. Mai Qua thông qua cửa sổ xe thấy được Nhâm Tiểu Túc đang đứng trên đoàn tàu thứ hai, đối phương thậm chí còn vụng trộm phất ta chào hắn nữa. Chào cái quy quy. Mai Qua sợ tới mức vội kéo thấp mũ áo lại, sợ cư dân xung quanh nhận ra mình, mãi tới khi hắn phát hiện không có ai rốt cục mới yên lòng. Không được, phải nhanh chóng quay về dịch trạm mới được, thế giới bên ngoài quá dọa người. Lúc này, Mai Qua đột nhiên ngây ngẩn cả người, hình như trên nóc tàu của Nhâm Tiểu Túc có thấp thoáng bóng dáng một người cầm đao. Người kia còn đeo mặt nạ bạc. Mai Qua vô thức thầm kêu không tốt, có người đã mai phục sẵn trên nóc tàu muốn xuống tay với Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng rất nhanh Mai Qua đã kịp nhận ra, đây không phải kẻ địch mà là đồng bạn. Khó trách trước kia bị đuổi giết, Nhâm Tiểu Túc không hoảng hốt chút nào. Mặt nạ bạc gợi lên cho Mai Qua quá nhiều hồi ức. Từ lúc hắn trở về từ cứ điểm 178, lão Hứa đã trở thành tâm bệnh của Mai Qua. Chung quy ai bị người khác đuổi giết một đường, thậm chí còn truy sát về tận nhà cũng bị ám ảnh thế thôi. Vu sư chân chính muốn ám sát Mai Qua lúc ấy đều bị Nhâm Tiểu Túc giết chết. Mai Qua ngay cả mặt của hai thợ săn tiền thưởng kia Mai Qua cũng không thấy rõ, chỉ nhìn thấy lão Hứa. Cho nên hiện tại trong lòng Mai Qua, kỳ thật vẫn luôn cảm thấy mặt nạ bạc đang truy sát chính mình. Ban đầu khi còn ở trên đường, hơn nửa đêm bỗng có người phóng thích vu thuật khiến hắn và Miên Dương Nhân thiếu chút nữa đã bị chôn chết. Khi trở lại Yorkshire, Đối phương còn phóng hỏa bốn phía muốn tính sổ với họ nữa. Đối mặt với hung đồ như thế, Mai Qua thực rất sợ. Dù gì hắn không phải đại vu sư, bị người đuổi giết, cảm thấy sợ hãi cũng rất bình thường. Hiện tại, Mai Qua chợt phát hiện chân tướng khác xa hắn nghĩ, cái gọi sát thủ lại là đồng lõa của Nhâm Tiểu Túc, đến cùng Nhâm Tiểu Túc tới đây có mục đích gì? Nhâm Tiểu Túc muốn giết hắn sao? Không phải, nhất định không. Cũng không phải hắn mù quáng tin tưởng Nhâm Tiểu Túc, chỉ là hiện tại hắn hiểu rõ, Nhâm Tiểu Túc muốn giết hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Nếu muốn, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn có thể đánh sập thành trấn Winston, đối phương thật muốn giết hắn cũng là chuyện vài phút đồng hồ thôi. Mặt khác, Mai Qua tin tưởng phán đoán của mình, hắn vẫn tin tưởng hắn và Nhâm Tiểu Túc là tình bạn chân thành. Nghĩ tới đây, đầu tiên Mai Qua loại bỏ ý nghĩ Nhâm Tiểu Túc muốn giết hắn, như vậy, trong đó nhất định có hiểu lầm. Thế nhưng Mai Qua vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện không thông. Lúc bọn họ phát hiện mặt nạ bạc, thời điểm bị người dùng vu thuật chôn trong cát thì Nhâm Tiểu Túc cùng mặt nạ bạc chỉ mới tới từ trung thổ, ngay cả chân thị chi nhãn cũng không có, sử dụng vu thuật kiểu gì. Mai Qua xác định, vu thuật thiếu chút chôn sống hắn lúc trước chính là hãm địa thuật. Mai Qua dần dừng bước, ai nói trung thổ không có chân thị chi nhãn, không phải khi hắn gặp Nhâm Tiểu Túc từng có mục đích khác, là tìm hiểu chân thị chi nhãn màu đen đó sao? Sau khi hắn cảm nhận được năng lượng của chân thị chi nhãn màu đen thì gặp được Nhâm Tiểu Túc ở trạm gác, con hàng này cố ý bị hắn lừa gạt đến vương quốc vu sư. Ban đầu hắn từng nói với Nhâm Tiểu Túc, có ít người dù cả đời cũng chưa chắc có được chân thị chi nhãn, cho nên tốt nhất ngươi đừng ôm giấc mộng vu sư. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc đã phản ứng thế nào, biểu tình không cho là đúng, phảng phất như hắn đã có được chân thị chi nhãn vậy. Giờ khắc này, Mai Qua đã nhận ra nhiều điều. Khả năng cao chân thị chi nhãn màu đen đã nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc, Mai Qua cảm thấy hắn đã đoán ra được chân tướng. Nhưng dù hắn nghĩ thế nào cũng có chút khó mà tin được, đây là chân thị chi nhãn màu đen. Trong chuyện này còn rất nhiều chỗ không thông, ví dụ Nhâm Tiểu Túc không biết ngôn ngữ vu sư, đêm hôm đó hắn chỉ nói chú ngữ phai ờ của hòa cầu thuật, vì thế Nhâm Tiểu Túc không hề biết hãm địa thuật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quá rối. Mai Qua lắc lắc đầu, lần nữa khởi hành đi về phía dịch trạm trong trí nhớ, hắn quyết định trước quay về dịch trạm rồi hãy nói. Mai Qua hạ quyết tâm, sau khi trở lại dịch trạm, hắn sẽ thu dọn đồ đạc rồi sai người chuẩn bị xe ngựa và cỏ khô đầy đủ để bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Lúc này, bên trong trang viên gia tộc Winston có hơn ngàn người giơ đuốc cầm gậy tụ tập. Mọi người hoặc giơ cao bó đuốc, hoặc cầm đèn dầu, đại bộ phận trong đó là người của thánh ca kỵ sĩ đoàn, một phần nhỏ là thành viên vu sư trong gia tộc Winston. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn ba vị đại vu sư trước mặt, chờ họ thương lượng đối sách. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này, trang viên vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có thành viên của thánh ca kỵ sĩ đoàn từ nội thành tới truyền tin. Gia chủ, con của ngài đã chết. Cách trong chốc lát, lại có người đến truyền tin. Gia chủ, ngài đứa con khác của ngài cũng đã chết. Gia chủ, con trai ngài lại chết. Gia chủ, con trai của ngài. Nói thật, nhi tử quá nhiều cũng có chỗ không tốt, kẻ địch còn chưa thấy đâu đã có 5-6 đứa con trai chết trước, chuyện này nghe qua thật sự quá bi thương, cảm giác như bị người diệt môn vậy. Nếu đổi lại là ở trung thổ, bất luận người đứng đầu tập đoàn nào mà nghe được tin này, e rằng đều sẽ phát bệnh tim. Nhưng ở vương quốc vu sư, gia chủ Winston biểu hiện 10 phần bình tĩnh, căn bản không nhìn ra tâm tình gì. Năm nay gia chủ Winston vừa qua 50, cũng tương đối là trẻ tuổi trong số các gia chủ vu sư. Đẳng cấp quyền lực tại vương quốc vu sư dựa vào tuổi tác, càng trẻ thì năng lực sinh dục càng cao. Chẳng phải đã chết 5-6 đứa con trai à, hắn chỉ mới 50 tuổi, chỉ cần kiếm thuật sĩ luyện kim lấy dược vật, chừng nửa tháng sau là có thể có thêm con rồi. Lúc này, gia chủ Winston đứng trước thánh ca kỵ sĩ đoàn và thành viên gia tộc, nói. Hiện giờ các vị đã hoàn tất tập kết, đối phương chỉ có 2 người, không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện, bây giờ chúng ta phải chú ý làm thế nào để bao vây bọn họ, cho nên... Ta quyết định sẽ phân các vị thành 3 đội, ta, đại vu sư Abe, đại vu sư Ton sẽ chia nhau dẫn đội, tiến hành vây quét 2 tên cuồng đồ này. Tối nay, toàn bộ thành viên của thánh ca kỵ sĩ đoàn trong nội thành đều xuất động, Vương Tùng Dương không hổ chuyên gia chạy trống, dù thánh ca kỵ sĩ đoàn cũng nằm trong sự tính toán của hắn. Cho nên, khi thánh ca kỵ sĩ đoàn bắt đầu đuổi theo 2 người Vương Tùng Dương và Nhâm Tiểu Túc, họ phát hiện trừ đuổi theo lại họ chẳng còn cách nào khác. Trong vương quốc vu sư, kỵ binh là năng lực cơ động nhất.